Hương xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Góc Truyện. Để nói chuyện ngày hôm nay, thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và như thường lệ, sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau mỗi video của chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào của bộ truyện rất hot này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của ngày hôm nay. Quay lại nhìn bác sĩ Thành cười hớn hở. Mi, em đây rồi. Em vẫn khỏe chứ? Mi đáp. Em vẫn khỏe ạ. Hiện tại mọi thứ đối với em đang rất tốt. Anh Thành, anh vẫn ở chỗ thầy thuốc Châu phải không? Bác sĩ Thành gật đầu. Ừ, anh chuyển tới đó để ở hẳn, cho tiện. Ở cùng thầy thuốc Châu với Lý Cảnh, anh học hỏi được rất nhiều điều. Nhìn em khỏe mạnh, tươi tắn thế này anh cũng mừng. Lý Cảnh cũng mỉm cười chào Mi. Thấy Lý Cảnh nhìn ngó xung quanh, Mi hỏi. Lý Cảnh, anh sao vậy? Đang tìm gì à? Lý Cảnh ngơ ngùng và đáp. Tôi muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Anh như bụng miệng cười khúc khích. Ôi giời, thì ra là cậu buồn đi vệ sinh. Thế mà không nói ngay từ đầu, cứ cố nhịn méo cả mặt, đổ cả mồ hôi. Được rồi, để tôi dẫn cậu đi. Tiểu Mi, em tiết A Thành nhé. Lát anh với Lý Cảnh sẽ quay lại. Bác sĩ Thành nói với Mi. Thế dẫn anh tới chỗ ăn ở của em đi Mi. Anh nghe A Nghiêu nói thời gian này em theo Lee Sang Jin học hành rất là vất vả. Có vất vả gì đâu ạ. Đúng là cách dạy của anh Sang Jin hoàn toàn khác với những gì em học ở trường. Tuy nhiên, mọi thứ đều đi thẳng vào trọng tâm, vừa dễ hiểu lại vừa hiệu quả. Anh Sang Jin rất giỏi, lĩnh vực nào cũng am hiểu. Em phải cố gắng hơn nữa mới có thể theo kịp giáo án cũng như bài tập mà anh ấy đề ra. Bác sĩ Thành hỏi. Tôi chết. Thế bọn anh đến đây đường đột thế này, không ảnh hưởng đến việc học tập của em đi chứ? Không sao đâu anh ạ. Hôm qua em cũng vừa hoàn thành bài khảo sát của anh Sang Jin. Ngày hôm nay em được nghỉ xả hơi, với nữa nói nhỏ cho anh nghe thôi. Hình như đợt này bài khổ đang chuẩn bị xúc tiến làm một số chuyện gì đó, nên anh Sang Jin rất bận. Mọi thứ trong bài khổ đường cũng được kiểm soát nghiêm ngặt và gắt gao hơn trước. Bác sĩ Thành gật đầu và nói nhỏ. Ừ, đúng rồi. Lúc nãy, anh với Lý Cảnh đến đây mà họ kiểm tra cả người lẫn xe, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Xong còn dùng cả máy quét bom. Mìn gì nữa cơ mà. Đợt trước đâu có gắt như vậy đâu. Mì tiếp. Vâng, khoảng độ một tuần nay em thấy nghiêm ngặt hơn hẳn. Bất kể ai vào bài khổ đường đều bị kiểm tra như vậy. Kể cả là các đầu đảng như mấy người A Khuông, Tiêu Chiến, A Lý. Em cũng không dám hỏi, nhưng nhận thấy tình hình đang ngày càng căng thẳng. Anh Sang Jin cũng dặn em, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không nên ra ngoài. Muốn đi đâu phải báo cáo, để anh ấy cử người đi theo bảo vệ. Em ngại làm phiền đến mọi người, thế nên thời gian qua chỉ ở trong bài khổ đường. Đến rồi, đây là phòng của em, mời anh vào. Mi mở cửa phòng, bác sĩ Thành trầm trồ ngạc nhiên. Wow, phòng rộng rãi mà đầy đủ tiện nghi quá. Nhất em rồi đấy. Xem ra người của bài khổ đối xử với em rất là tốt. Mi cười và gật đầu. Dạ vâng, mọi người ở đây tốt với em lắm. Từ lão hổ cho tới A Hắc, A Nghiêu và cả anh Sang Jin. Cũng nhờ Vũ nên em mới được mọi người quan tâm. Chỉ tiếc là vẫn chưa có thông tin gì về cậu ấy. Hôm qua anh Sang Jin chỉ nói Vũ hiện giờ vẫn ổn. Bạch Hổ đang nhiều việc cần phải giải quyết, nên em cũng không dám hỏi gì nhiều. Bác sĩ Thành đáp. Ừ, em nói đúng. Cơ duyên hiện tại, cả anh và em đang có đều là nhờ vào Vũ. Dù không có mặt ở đây, thì nhưng với việc là bạn của Vũ, anh em mình cũng được hưởng lợi không ít. Chuyện của Vũ giờ chỉ còn biết phó thác cho Bạch Hổ thôi. Em yên tâm đi. Anh cũng có tìm hiểu qua về chế độ tù tại nhà tù Changi rồi. Singapore nhân quyền của họ cao lắm.

mà đợt trước lão đại tìm về để chữa bệnh cho tứ đệ phải không? Đúng rồi đó Kiện sư phụ, chính là người này. Kiện sư phụ mừng rỡ. Đã nghe danh nhưng hôm nay mới được gặp mặt. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, nhìn phong thái cùng với cách nói chuyện toát lên vẻ phi phàm. Món gà hầm thuốc bắc hôm nay xin được cậu chỉ giáo thêm về lưu lượng, cần và đủ của các vị thuốc, liệu có được không ạ? An Nghiêu nhìn Lý Cảnh gật đầu, Lý Cảnh nói. Tất nhiên là được, đem cân tiểu ly đến đây. Khoảng 15 phút sau, An Nghiêu cùng với Lý Cảnh đến phòng của My. Vừa thấy Lý Cảnh, bác sĩ Thành đã trêu. Ơn trời, hai người đây rồi. Lý Cảnh, tôi còn tưởng cậu ôm cái nhà vệ sinh ngủ luôn ở trong đó. Sao mà đi lâu thế? Chúng tôi đi qua nhà bếp có chút việc. Xin lỗi đã để hai người chờ lâu. Ở phía sau dãy nhà này có hồ cá và khuôn viên vườn rất đẹp. Tôi đưa mọi người đến đó uống trà ăn bánh rồi mình cùng nói chuyện. Đi thôi nào. Bác sĩ Thành và My gật đầu đồng ý. Tất cả rời khỏi phòng của My. Thấy Lý Cảnh cứ đứng ngó nghiêng, An Nghiêu hỏi. Sao? Cậu đang tìm ai à? Phòng của Lý Sang Jin ở đằng kia phải không? An Nghiêu gật đầu. Đúng, khu vực đó cũng là nơi ở của lão đại. Mà có chuyện gì? Tôi có một chút chuyện muốn nói với Lý Sang Jin. An Nghiêu thở hắt ra. Cậu không nói sớm, lúc nãy gặp mà không nói luôn, bây giờ không được. Lý Sang Jin cùng với một vài đầu đảng đang họp với đại ca. Hôm nay hình như các đầu đảng cũng ở đây đi dùng bữa. Để tới lúc đó đến gặp nói chuyện có được không? Tôi cũng được. Thái độ kỳ lạ của Lý Cảnh hôm nay khiến cho My cảm thấy có điều gì đó bất thường. Trên đường đi, My thấy Lý Cảnh không tập trung về phía trước mà cứ nhìn ngó khắp nơi. Ngoại trừ khu vực ở của lão đại, thì mấy chỗ này Lý Cảnh đâu có lạ gì. Bởi trong khoảng thời gian chữa trị hai bàn tay cho Vũ, Lý Cảnh cũng được giữ lại trong bạch khổ đường. Không muốn làm mất đi bầu không khí vui vẻ nên My không hỏi. Có điều My bắt đầu để ý đến Lý Cảnh nhiều hơn. Ra đến hồ cá, ngồi uống trà và ăn bánh, nhìn đàn cá koi đủ màu sắc bơi dưới làn nước trong veo, khiến tinh thần ai cũng thấy thư thái. Bên bàn trà, bốn người trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm sức khỏe, công việc hiện tại, hướng đi trong tương lai sắp tới một cách hồ hởi. An Nghiêu rất hoan nghênh và cổ vũ cho ý tưởng mở một phòng khám kết hợp cả đông y và tây y của bác sĩ Thành và Lý Cảnh. Bên cạnh đó, Lý Cảnh cũng bật mí cho An Nghiêu và My biết về việc mình đang bào chế ra một loại thuốc chữa lành xương khớp vô cùng hiệu quả. Trong tương lai, thuốc sẽ được đưa vào sử dụng tại tiệm thuốc của Châu sư phụ. A Thành, vậy là cậu bỏ hẳn công việc ở bệnh viện à? An Nghiêu hỏi. Bác sĩ Thành gật đầu và đáp. Đúng vậy. Sau chuyện của Vũ, tôi quyết định sẽ theo thầy thuốc Châu và Lý Cảnh để học thêm về đông y. Mặc dù phải nói là khó khăn hơn việc sử dụng máy móc rất nhiều, vì các vị thuốc, các loại thảo dược trong đông y nhiều không đếm xuể. Việc phân loại, sao tầm, lưu trữ, tất cả đều phải làm bằng tay. Riêng nhớ tên các loại thảo dược cũng đã là một thử thách vô cùng lớn. Cũng may mà có thầy thuốc Châu cùng với Lý Cảnh tận tình chỉ bảo, nên tôi mới có thể tiếp tục. My động viên bác sĩ Thành. Anh là một bác sĩ giỏi, có tâm, nên em tin chắc anh sẽ thành công. Cố lên, cố lên. Cảm ơn em. Khi nãy mải nói chuyện về Vũ, mà anh chưa hỏi được, liệu em có về nước khi hết khóa học không? Tính ra thì cũng chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi nhỉ. Với lại em không đến trường, thì họ có cho em ở lại sinh một cách hợp pháp không? Em cũng từng nói với anh rồi mà. Em sẽ lại sinh cho đến khi Vũ ra tù. Việc học của em ở trường ACS không có vấn đề gì cả. Phía Bạch Hồ có thể sắp xếp cho em cả. Hết chương trình học sau gần 3 năm, em có thể học tiếp lên cao và được cấp visa ở lại. Lúc đó nếu thi lên được, em sẽ có thêm 5 năm nữa ở Singapore. Khi ấy Vũ ra tù, nếu cậu ấy về Việt Nam em cũng sẽ về. Dù sao hiện tại đối với em mà nói, trở về Việt Nam cũng khá là nguy hiểm. Biết mình vừa lỡ mồm nói ra chuyện không nên, My vội chữa. Không. Ý em là sẽ rất nguy hiểm nếu như em không đem được cái bằng người Việt Nam. Ông nội em chắc không tha cho em mất. An Nghiêu tiếp. My rất thông minh. Tôi không phải khen cho cảm tính đâu. Cái này đã được lão đại và cả Lee Sang-jin công nhận. Lão đại còn nói, sau này Tiểu My và Tiểu Vũ chính là tương lai của Bạch Hổ. Tôi ít được tiếp xúc với người Việt Nam, nhưng gặp gỡ các bạn, tôi thấy người Việt Nam rất giỏi và rất tốt bụng. My với bác sĩ Thành cười và cảm ơn Đăng Hiếu. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thì Lý Cảnh lại khá trầm tư. Lý Cảnh, hôm nay cậu lạ lắm. Sao không nói gì? Vẫn thấy người không khỏe. Lý Cảnh thoáng giật mình. À, không, không, không sao. Chỉ là tôi đang nghĩ đến một vị thuốc rất khó kiếm. Nếu không có vị thuốc này, thì bài thuốc của tôi sẽ không mang lại được hiệu quả như mong muốn. Bác sĩ Thành vỗ vai Lý Cảnh. Ôi giời, đã bảo là đi chơi cho thoải mái đầu óc. Thế mà cậu vẫn cứ nghĩ đến công việc, mặt cứ nghẹt cả da. Vui vẻ lên chứ. Cũng lâu rồi chúng ta mới đến đây. Mới gặp A Ngưu và Tiểu My, cậu cứ làm cái bộ mặt buồn rầu đó. Ai không biết đi lại nghĩ là chúng tôi bắt nạt cậu. Uống trà đi này. Nguội hết cả rồi. Lý Cảnh cười cười rồi ngấp một ngụm trà thơm. My tính rót thêm trà cho Lý Cảnh mà nước trong ấm đã gần hết. Để em đi lấy nước nóng, My nói. A Ngưu gật đầu. Em nhớ lấy thêm cả bánh ngọt nữa nhé. Tính ăn chút thôi mà ngồi vừa ăn vừa nói vui quá, thành ra lại cứ thấy thèm. Bác sĩ Thành nói với My. Thế để anh đi theo cầm đồ cho em. Khi My với bác sĩ Thành đi rồi, Lý Cảnh mới nhìn đồng hồ, đoạn chép miệng. Thế mà cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi cơ đấy. Chắc ngồi thêm lát nữa tôi phải về thôi. A Ngưu ngạc nhiên và hỏi. Sao lại về? Đã nói là ở đây ăn cơm. Lâu không gặp phải ăn với nhau một bữa đó chờ. Lý Cảnh đáp. Tôi cũng muốn như thế, nhưng ở tiệm thuốc có mỗi Châu sư phụ. Công việc thì hãy còn dang dở. Đến đây gặp gỡ nói chuyện với mọi người như thế này cũng là vui lắm rồi. Tôi đi quên cất chỗ thuốc mà Châu sư phụ khó khăn lắm mới mua được. Tôi thấy không có yên tâm. A Ngưu thở dài. Ra là thế. Chẳng trách từ nãy đến giờ cứ thích cậu ngồi trầm tư suy nghĩ. Hóa ra là về cái chuyện thuốc thang đấy à. Ít phút sau, My với bác sĩ Thành quay lại. Bánh đây, trà đây. Đồ ăn ở đây đúng là ngon số 1. Có khi lúc về A Ngưu, anh phải đóng cho tôi ít bánh vào hộp tôi đem về ăn dần. A Ngưu cười nhưng không mấy vui. Chuyện nhỏ, cậu thích ăn bao nhiêu thì cứ việc lấy. Thấy lúc nãy còn tươi rói mà bây giờ quay lại thấy A Ngưu thoáng buồn, bác sĩ Thành hỏi. Sao đấy? Sao vậy hả A Ngưu? Lý Cảnh nhìn đồng hồ rồi nói với bác sĩ Thành. A Thành, chúng ta về thôi. Có chút chuyện ở tiệm thuốc cần chúng ta về gấp. Hôm nay chơi như vậy là đủ rồi. Bác sĩ Thành ú ớ. Sao đã về? Tôi tưởng được ở đây ăn cơm cơ mà. Để dịp khác, về tiệm thuốc ngay bây giờ. Nhìn mặt Lý Cảnh khá nghiêm trọng. Bác sĩ Thành đoán có lẽ tiệm thuốc thực sự có chuyện gì đó. Vội đứng dậy, bác sĩ Thành nói với My cùng với A Ngưu. Thôi vậy, giờ chúng tôi phải về. Hẹn mọi người hôm khác nhé. My cố gắng lên, nếu mà có thời gian rảnh cứ gọi điện nói chuyện với anh. Cảm ơn A Ngưu, rất muốn ở lại nhưng mà công việc. Lần sau tôi sẽ tới. My mỉm cười. Vâng, thế anh với anh Lý Cảnh về cẩn thận. Hẹn mọi người dịp khác. A Ngưu tiễn A Thành với Lý Cảnh ra tới chỗ đậu xe. Hai người lên xe rồi rời khỏi Bạch Hổ đường. My hỏi A Ngưu. Ngưu đại ca, anh có thấy Lý Cảnh hôm nay có cái gì là lạ không? A Ngưu mỉm cười và trả lời. Có một chút, nhưng khi nãy cậu ta nói lý do là công việc ở tiệm thuốc chưa xong. Để thầy thuốc trông một mình cậu ta không có yên tâm. Lý Cảnh đúng là con người của công việc. Có Lý Cảnh ấy, sau này Bạch Hổ cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Tiếc là họ không ở lại ăn cơm. Anh vẫn muốn nói chuyện với họ thêm một chút nữa. Thời gian này quả nhiên ai cũng bận rộn nhỉ. Trên xe ô tô, bác sĩ Thành gọi điện cho thầy thuốc Châu. Kết thúc cuộc gọi, nhìn sang ghế bên cạnh, bác sĩ Thành hỏi Lý Cảnh. Ở tiệm thuốc đâu có chuyện gì? Sao mà cậu lại nói là có việc gấp và cần phải về ngay? Lý Cảnh im lặng ít giây rồi khá trả lời. Bởi vì không nhanh rời khỏi Bạch Cổ Đường, hai chúng ta sẽ bị giết. Im lặng lái xe và về nhà đi. Về gần tới tiệm thuốc, đi qua con hẻm vắng vẻ, Lý Cảnh nói. Dừng xe ở đây, chúng ta sẽ đi bộ về. Bác sĩ Thành ngạc nhiên và hỏi. Sao lại thế? Còn cả một đoạn đường nữa mới về đi tiệm thuốc cơ mà. Dừng ở đây để đi bộ thật á. Cứ nghe theo lời của tôi, chúng ta sẽ đi bộ về. Lý Cảnh cau mày. Thấy Lý Cảnh thực sự nghiêm túc, bác sĩ Thành miệng lầu bầu nhưng vẫn làm theo. Nhìn xem, chỗ nào cậu đỗ được xe. Bác sĩ Thành đánh lái. Trong lúc bác sĩ Thành tấp xe vào lề đường để dừng đỗ, thì Lý Cảnh lấy trong túi quần ra một chiếc khẩu trang rồi đeo lên mặt. Xe dừng lại, thấy vậy bác sĩ Thành hỏi. Ủa, đeo khẩu trang làm cái gì đấy? Lý Cảnh đáp. A Thành, tôi xin lỗi. Vừa dứt lời, ngay lập tức Lý Cảnh tung bàn tay phẩy một thứ bột có màu trắng vào mặt của bác sĩ Thành. Lý Cảnh, cậu làm cái gì đấy? Chúng phải thứ bột màu trắng. Mắt bác sĩ Thành hoa lên, đầu óc choáng váng. Chỉ ít giây sau đó, bác sĩ Thành gục đầu xuống vô lăng và bất tỉnh nhân sự. Đỡ bác sĩ Thành ngồi dựa lưng vào ghế lái, khẽ hạ kính cửa sau. Lý Cảnh rút chìa khóa trước. Và trước khi rời khỏi xe, Lý Cảnh nói. A Thành, tôi làm thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Khi anh tỉnh lại, có lẽ mọi chuyện đã xong rồi. Bước xuống xe, Lý Cảnh đóng cửa lại, rồi rảo bước thật nhanh quay về tiệm thuốc. Chạy hộc tốc về đến nơi, Lý Cảnh mở cửa đi vào trong. Thầy thuốc Châu lúc này vẫn đang kiểm tra lại từng tủ đựng thuốc với từng loại thảo dược để xem loại nào sắp hết. Thấy Lý Cảnh, thầy thuốc Châu cười và hỏi. Đã về rồi sao? Ta tưởng hôm nay hai cậu ở lại đó ăn cơm chứ, làm ta không có nấu nướng gì cả. Nhìn thái độ của thầy thuốc Châu, Lý Cảnh thở vào vì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Như vậy mọi chuyện đang đi theo sự tính toán. Hôm nay tại Bạch Cổ Đường hình như có tổ chức họp mặt gặp gỡ gì đó với các đầu đảng, nên bọn tôi thấy ở lại không tiện. Lý Cảnh đáp. Thầy thuốc Châu gật đầu. Cậu nghĩ thế là đúng. Dù sao họ cũng là băng đảng xã hội đen, còn chúng ta là thầy thuốc hành nghề y, không nên quan tâm quá sâu vào công việc của họ. Mà A Thành đâu? Sao không có về với nhau? Lý Cảnh tiến về phía bàn trà, rót một ly trà, đoạn trả lời. A Thành chở tôi về, xong nói đi mua cơm cho ba người chúng ta rồi. Anh ấy đoán Châu sư phụ ở nhà cũng chưa nấu cơm. Chà, A Thành quả nhiên rất là chu đáo. Mặc dù sở trường của cậu là Tây Y, thế mà học hỏi, trau dồi kiến thức, Đông Y cũng rất là nhanh. Ta nghe nói khi còn làm việc ở bệnh viện Tan Róc Seng, A Thành là một bác sĩ rất tài năng. Tan Róc Seng là một trong những bệnh viện nổi tiếng Singapore, còn thuộc hàng top của khu vực châu Á. Quan trọng nhất là cái tâm của A Thành ý, là một người tốt. Nghề y cần có những người như cậu. Ở chung với một thời gian ngắn, nhưng mà ta rất tự hào về hai cậu. Đặc biệt là cậu đấy, Lý Cảnh. Với khả năng của mình, ta tin chắc là sau này, cậu sẽ còn vượt qua cả ông nội mình, là danh y Lý thôi. Chúng ta giờ đây đã như người một nhà. Cần hỗ trợ cái gì, cậu cứ nói. Lý Cảnh cầm ly trà tới chỗ lão Châu. Châu sư phụ, uống ngụm trà đi. Để công việc đó tôi làm nốt cho. Sư phụ ngồi nghỉ ngơi chút đi ạ. Nhận ly trà từ tay Lý Cảnh, thầy thuốc Châu vừa khẽ lau mồ hôi vừa tươi cười và đáp. Cảm ơn Lý Cảnh. Cuộc đời lão Châu này góp một chút công sức và thành công mai sau của cậu ấy là cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Lý Cảnh đáp: Châu sư phụ đừng có nói như vậy. Bản thân Lý Cảnh mới là người may mắn khi được gặp Châu sư phụ. Chỉ tiếc một điều, Châu sư phụ không cho tôi bái người làm thầy. Lão Châu nhấp một ngụm trà, khẽ xua tay, lắc đầu nói: Ơi chết, làm sao mà tôi dám làm thầy của cậu? Khả năng với y thuật của cậu còn cao hơn của tôi. Chỉ là kinh nghiệm cũng như việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài của cậu còn hạn chế, nên là cậu hơi bỡ ngỡ. Sau khi quen rồi, mọi chuyện sẽ vô cùng dễ dàng. Được người nhà Thần Y Lý Thôi quá bộ chịu ở lại tiệm thuốc nhỏ bé này là tôi cũng cảm thấy mừng lắm rồi. Làm sao mà tôi dám nhận cậu làm học trò? Tôi ngàn lần không dám. Hai người cười nói vui vẻ. Khoảng chừng 2 phút sau, đột nhiên thầy Thuốc Châu chớp chớp mắt. Bỗng thầy Thuốc Châu cảm thấy chóng mặt, buông tay, thầy Thuốc Châu đánh rơi đi trà xuống mặt bàn, đưa tay lên day vào thái dương. Lão Châu thấy mọi thứ trước mặt như đang di chuyển, méo mó, lộn xộn. Nhìn xuống ly trà đang đổ vương vãi, lão Châu ấp úng: Lý Cảnh, sao cậu lại làm thế? Còn chưa dứt lời, thầy Thuốc Châu đã đổ gục xuống dưới bàn. Lý Cảnh tiến lại, cõng thầy Thuốc Châu vào trong phòng, để thầy Thuốc Châu nằm trên giường, kéo chăn đắp lên ngang ngực một cách cẩn thận. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 6 giờ 30 phút tối. Lý Cảnh nói một mình: Sắp rồi. Khoảng 10 phút sau, điện thoại bàn trong tiệm thuốc đổ chuông. Lý Cảnh cầm ống nghe đưa lên tai, miệng khẽ nói: Alo, tiệm thuốc Lăng Châu nghe đây. Bên kia đầu dây bên kia không biết là ai đang nghe máy, nhưng giọng của người này đang vô cùng hốt hoảng. Thầy Thuốc Châu, ông đến Bạch Hổ Đường ngay. Lão Hổ bị trúng độc rồi. Nghe đến đây, Lý Cảnh cúp máy. Tại Bạch Hổ Đường, Lão Hổ lúc này đang vừa nôn vừa ho cả ra máu, sắc mặt trắng nhợt, tái mét. Nằm trên giường mà cảm giác như Lão Hổ đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp, dày vò. Sao rồi, có gọi được cho Lão Châu không? A Hắc trợn mắt hỏi A Lý. A Lý trả lời: Lão nhị, tôi vừa gọi, có người nghe máy, nhưng không thấy nói gì cả. Chưa kịp nói gì thêm thì đã cúp rồi. Gọi lại cho tao, bảo lão ta lết cái xác đến đây, nếu không tao sẽ giết lão. A Hắc điên cuồng gào thét khi chứng kiến đại ca mình vẫn tiếp tục đằng ho ra máu. A Lý tiếp tục bấm số gọi lại, nhưng lần này không ai nhấc máy cả. Đi sang Jin vội vã chạy sộc vào trong. Xe đã chuẩn bị xong, mau đưa lão đại ra xe và tới bệnh viện, không thể chờ thầy Thuốc Châu được đâu, mau lên. Đi sang Jin nói. A Hắc nghiến răng chạy tới giường của Lão Hổ. Đang chuẩn bị bế Lão Hổ ra xe thì điện thoại của Lý Sang Jin bất ngờ đổ chuông. Nhìn số điện thoại, Lý Sang Jin không biết số này. Đây là một số lạ. Tất nhiên, để gọi được vào máy của Lý Sang Jin, chỉ có các thành viên cấp cao trong băng Bạch Hổ tính từ đầu đảng. Không thể nào có chuyện số điện thoại của Sang Jin có người ngoài biết. Bấm nghe, Sang Jin hỏi: Ai đấy? Không biết trong điện thoại nói gì, nhưng khi Lý Sang Jin quay đầu nhìn Lão Hổ, A Hắc chỉ vừa bế Lão Hổ lên thì tình trạng của Lão Hổ xem ra đã nghiêm trọng hơn. Không phải là ho nữa, mà lúc này còn đang nôn hết cả da máu. Lý Sang Jin hét lớn: Lão Hắc, mau đặt lão đại xuống, đặt xuống. A Hắc không hiểu tại sao chỉ trong vòng ít giây, Lý Sang Jin lại thay đổi quyết định mục tiêu. Nhưng nhìn đại ca của mình, A Hắc chỉ còn biết để tay Lão Hổ nằm xuống giường trở lại. A Hắc nói như hét vào mặt Sang Jin: Đồ khốn, cậu muốn làm gì hả? Giờ lúc bảo đưa ra xe, lúc lại bảo để nằm xuống, rốt cuộc là sao? Lý Sang Jin nhìn A Hắc bằng ánh mắt thất thần, miệng mấp máy môi. Lý Sang Jin run giọng và khẽ nói: Là cậu à? Sao cậu lại... Bên kia đầu dây, người đang gọi điện cho Lý Sang Jin không phải ai khác, mà chính là Lý Cảnh. Lý Cảnh đáp. Đúng, là tôi, Lý Cảnh đây. Tôi chính là người đã hạ độc Lão Hổ. Loại độc này là kịch độc của nhà họ Lý, sẽ không ai giải được ngoài tôi. Di chuyển Lão Hổ đi chỉ càng khiến cho độc phát tác nhanh hơn. Lý Sang Jin, tôi sẽ đưa cho anh thuốc giải, với một điều kiện. Anh phải tới đây một mình. Thời gian thuốc giải có tác dụng còn chưa tới một tiếng đồng hồ nữa. Tự mình quyết định đi. Lý Sang Jin không mất một giây để suy nghĩ. Chỉ cần giải được độc cho lão đại, tôi sẽ thế mà. Nhưng hãy nhớ điều này. Nếu Lão Hổ chết, Bạch Hổ sẽ giết Lý Cao để trả thù. Nghiến răng, gân giọng, Sang Jin nói. Lý Sang Jin kết thúc cuộc gọi. A Hắc nãy giờ đang trông chừng Lão Hổ. Thấy Sang Jin đang định đi thì vội lớn tiếng gọi. Sang Jin, cậu đi đâu đấy? Chững người lại, Sang Jin đáp. Tôi đi rồi sẽ quay về ngay. Trước khi tôi quay lại, nhất định phải để cho đại ca nằm yên một chỗ. Chất đật trong người lão đại sẽ phát tác nhanh hơn nếu mà di chuyển. Chạy sộc tới kéo Sang Jin. A Hắc nghiến tai hỏi. Là kẻ nào vừa gọi điện cho cậu? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nếu muốn đi tôi sẽ đưa cậu đi, Sang Jin. Lý Sang Jin lắc đầu. Không được, tôi phải đi một mình. Thêm một người đi cùng lão đại sẽ chết. Không có nhiều thời gian đâu lão nhị. Trong vòng một tiếng nữa, nếu không có thuốc giải, Bạch Hổ sau này sẽ do lão nhị tiếp quản. Nhớ, không được cử bất cứ một ai đi theo tôi. Tôi sẽ cố gắng để đi lấy được thuốc giải. Tôi đi đây. Dứt lời, Sang Jin chạy nhanh ra khu vực đậu xe trong Bạch Hổ đường. A Hắc định chạy theo, nhưng những lời mà Lý Sang Jin vừa nói không phải chuyện đùa. Trong tình cảnh này, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng không có cơ hội sửa chữa. A Hắc gằn giọng. Sang Jin, nhất định cậu phải sống để trở về đây. Tại tiệm thuốc Lăng Châu. Hắn sẽ đến chứ? Lý Bạch Huệ hỏi Lý Cảnh. Chắc chắn sẽ đến, bác Huệ. Thực sự phải ra tay. Lý Bạch Huệ đáp. Xin lỗi Lý Cảnh, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Không xuống tay với người của Bạch Hổ, Hoa Hoa sẽ chết. Đừng lo, ta sẽ kết thúc tất cả những chuyện này. Chỉ cần cháu nhớ lời ta dặn, rõ chưa? Lý Cảnh mặt tái mét. Mồ hôi lạnh khẽ lăn trên gò má. Dạ vâng, cháu nhớ rồi. Mạnh mẽ lên, sợ hãi đồng nghĩa với việc thất bại và cái chết. Đừng quên, cháu là người mang dòng máu nhà họ Lý. Chuẩn bị đi, sẽ nhanh thôi. Dứt lời, Lý Bạch Huệ bước lên trên tầng 2. 6:40 tối, Lý Bạch Huệ gọi một cuộc điện thoại cho Lão Wong. Còn chưa hết một hồi chuông, Lão Wong đã bắt máy. Bà gọi cho tôi để báo tin vui đi à? Cháu gái tao đâu? Trả lời sai câu hỏi rồi. Nhưng không sao, cô bé vẫn ổn. Chúng tôi đang chăm sóc cho nó rất tốt. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất sự đáng sợ của bà. Làm sao mà tôi dám đắc tội với người thân của bà chứ? Nhắc lại một lần nữa, giết được người, bà và con bé sẽ được gặp nhau. À mà này, nhớ thỏa thuận của chúng ta đấy. Tôi cần xem trực tiếp cảnh bà giết người. Chẳng ai trong hai chúng ta muốn trở thành một con bò phải không nào? Khi tao xong việc, nếu mày làm gì tổn hại đến con bé, tao sẽ xóa sổ tất cả lũ chúng mày. Nhớ kỹ nhé. Wong, Jian Kong, kẻ đứng đầu dòng một mắt. Chật chà, bà làm tôi thấy sợ đấy. Hãy cho tôi xem, đệ nhất sát thủ Mã Gia một thời làm được cái gì nào? Lý Bạch Huệ kết thúc cuộc hội thoại. Chừng một phút sau, trước cửa tiệm thuốc có tiếng xe ô tô dừng đỗ. Đứng trên tầng 2, bà Huệ nhìn thấy người vừa bước vào chính là Lý Sang Jin. Quả nhiên Sang Jin chỉ đi có một mình. Anh đến rồi, Lý Sang Jin. Lý Cảnh run giọng nói. Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không chút sợ hãi. Nhìn thẳng mặt Lý Cảnh, Lý Sang Jin hỏi. Thuốc giải đâu? Thuốc giải đã được đưa cho người của Bạch Hổ. Khốn, mày đùa tao? Tao hỏi thuốc giải đâu? Lý Cảnh lấy điện thoại bấm số gọi. Mở loa ngoài, bên trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc. Lý Cảnh, sao bây giờ cậu mới gọi cho tôi? Thầy thuốc châu ở đâu? Đại ca tôi sắp chết rồi. A Nghiêu, là giọng A Nghiêu phải không? A Nghiêu, lão đại sao rồi? Bên kia đầu dây, A Nghiêu cũng nhận ra giọng của Lý Sang Jin. A Nghiêu đáp. Sang Jin, cậu đang ở cùng Lý Cảnh à? Tình hình của đại ca đang rất xấu, mau đưa thầy thuốc châu đến đây. Cầm điện thoại lên, Lý Cảnh nói với A Nghiêu. A Nghiêu, tôi Lý Cảnh đây. Anh còn nhớ chiều nay khi anh dẫn tôi đến thăm căn phòng anh ngờ chứ? Lúc tới đó, tôi có để một chiếc hộp màu nâu ngăn kéo bàn làm việc của anh. Tới đó và mở hộp ra. Qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy hùng hục cùng hơi thở gấp gáp của A Nghiêu về phòng của mình. Sau khi vào trong phòng, A Nghiêu lập tức mở ngăn kéo. Bên trong ngăn kéo đúng là có một chiếc hộp nhỏ màu nâu nhạt. Mở hộp, A Nghiêu thấy có một viên hoàn màu trắng sữa. Tôi thấy rồi, viên hoàn có màu trắng như sữa. Lý Cảnh tiếp. Đó chính là thuốc giải độc cho lão hổ. A Nghiêu, chỉ cần anh cho lão hổ uống viên thuốc ấy, lão sẽ không sao cả. Tôi thành thật xin lỗi. Lý Cảnh, Lý! Khi A Nghiêu gọi tên Lý Cảnh thì Lý Cảnh đã tắt máy. Nhìn Lý Sang Jin, Lý Cảnh nói. Tôi đã thực hiện đúng cam kết. Thì ra mọi chuyện đều đã được cậu lên kế hoạch từ lúc đến Bạch Hổ Đường. Tôi hiểu rồi. Tôi chính là thứ để đổ lấy thuốc giải độc. Là cậu bị ép buộc bởi lão Wong phải không? Lý Cảnh, tôi không trách cậu. Cảm ơn cậu vì đã cứu mạng lão đại. Từ trên tầng 2, một bóng người nhảy xuống phía cánh cửa ra vào tiệm thuốc. Nghe tiếng chốt cửa, Lý Sang Jin quay lại nhìn. Nhìn ba lão với thân thủ phi phàm, Lý Sang Jin không biết người này là ai. Ngay lập tức Lý Sang Jin rút súng. Đúng ra Sang Jin đã định rút súng trong lúc nói chuyện với Lý Cảnh, thế nhưng còn chưa kịp giơ súng lên, một chiếc phi tiêu đã găm thẳng vào mu bàn tay của Lý Sang Jin, khiến Sang Jin đau đớn buông tay, đánh rơi khẩu súng xuống đất. Ấy, bà là ai? Lý Bạch Huệ lấy điện thoại bấm gọi video cho lão Wong. Ngay khi lão Wong bắt máy, Lý Bạch Huệ nhanh tay lao tới chỗ của Lý Cảnh và Lý Sang Jin. Dùng chân đá bay khẩu súng ra xa. Bỏ qua Sang Jin, Lý Bạch Huệ nhắm vào Lý Cảnh. Trước khi Lý Cảnh kịp phản ứng thì Lý Bạch Huệ ra một đòn và ức Lý Cảnh. Đòn đánh khiến Lý Cảnh lập tức ôm bụng gục xuống nằm bất động. Chiếc điện thoại về phía Lý Sang Jin đang ôm bàn tay đầy máu. Lý Bạch Huệ nói, mục tiêu là đây phải không? Bên trong điện thoại, lão Wong cười sảng khoái. Lý Sang Jin, chào cậu nhé. Lâu rồi không gặp. Wong, quả nhiên là ông. Sang Jin nhăn mặt, gằn giọng nói. Lão Wong tiếp. Sang Jin à, ta thực sự mến mộ tài năng của cậu. Phải chi cậu theo ta thì đâu đến cớ sự này. Có trách thì nên trách việc cậu đã chọn nhầm chủ. Sang Jin hét lớn. Wong Jiangong, tên khốn. Cho dù mày có giết tao thì cũng không thay đổi được việc. Bạch Hổ sẽ trở thành băng đảng số 1 Singapore. Lý Bạch Huệ nhảy vòng ra sau Lý Sang Jin, rồi dùng tay bịt miệng Sang Jin lại, không để Sang Jin có cơ hội hét lên nữa. Lão Wong khẽ cười. Xuống ngâm phủ mà thực hiện giấc mơ của mày đi, thằng nhãi sức láo. Lý Bạch Huệ, ba biết phải làm gì rồi đấy. Lý Bạch Huệ tung một củi trỏ vào gáy Sang Jin. Chúng đòn đau, Lý Sang Jin ngã dầm xuống đất nằm quân quại. Lý Bạch Huệ tìm một vị trí để đặt chiếc điện thoại, sao cho camera hướng về phía mình để tiếp tục cuộc gọi video. Điện thoại đặt xong, Lý Bạch Huệ túm tóc Sang Jin, lôi về phía trước, bắt Sang Jin đứng trước camera của điện thoại. Một tay bịt chặt miệng Sang Jin, tay còn lại cầm dao căm kê vào cổ Sang Jin. Lưỡi dao được đặt ngay vị trí động mạch cảnh. Không nói lời nào, mắt nhìn thẳng vào mặt lão Wong trong màn hình điện thoại. Lý Bạch Huệ cưỡi cổ Sang Jin một cách lạnh lùng không do dự. Máu bắn ra tung tóe, máu của Sang Jin bắn vào màn hình điện thoại. Phía bên kia đầu dây, lão Wong cũng phải giật mình khi chứng kiến cảnh Lý Bạch Huệ xuống tay giết người. Màu đỏ do máu vương vào camera khiến lão Wong run rẩy. Lão ta nở một nụ cười méo mó khi Lý Bạch Huệ buông tay để Lý Sang Jin nằm ra đất với cái cổ không ngừng chảy máu. Cầm điện thoại trên tay, Lý Bạch Huệ hỏi lão Wong: cháu tao ở đâu? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 được viết bởi tác giả Trường Lê. Vậy thì sang tập 14, liệu rằng con át chủ bài Lê Sang Jin gọi là tâm cơ tâm phúc của lão hổ mà băng đảng đang có một cái khả năng đứng lên vươn đầu một quốc gia như là Singapore, đảo quốc sư tử, thì sẽ như thế nào? Liệu là hắn ta còn có thể sống được hay không sau khi bị Lý Bạch Huệ ra tay sát hại một cách dã man như vậy? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sự gay cấn này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào tập số 14 quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.